Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374. Chương 374 Tây Lương Thái Tử. Ám doanh địa lao, cũng không phải là cái gì hảo địa phương a. Kỳ Giang Lâm Kỳ đại nhân lúc này thập phần tinh thần sa sút đãi ở địa lao bên trong. Kỳ Giang trong rừng độc không thể động võ. Bất quá ám doanh nhân vi bảo hiểm khởi kiến, dùng xích sắt đem hắn trói gắt gao. Đây chính là một cái thánh võ đế đỉnh cao thủ a. Nghe được tiếng bước chân chậm rãi truyền tới, hắn khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ. Không nghĩ tới ta chết phía trước còn có thể nhìn thấy chân chính Mặc Tôn đại nhân. Tuy rằng hắn cũng cùng người khác giống nhau hoài nghi sòng bạc bên trong nhìn thấy nam nhân kia là Mặc Tôn, nhưng là bị quan vào trong nhà lao lúc sau, hắn lại phát hiện sự thật cũng không phải như thế. Nếu là Mặc Tôn, tuyệt đối sẽ không đem chính mình bại lộ dưới ánh nắng dưới. Bởi vì người nọ thân phận chỉ có đang âm thầm thao tác hết thảy, mới có thể làm chính mình ở vào bất bại chi địa. Cho nên, Mặc Tôn, có khác một thân, chờ có người đứng ở hắn nhà tù trước thời điểm, Kỳ Giang Lâm lại ngây ngẩn cả người. Này vài người đều ăn mặc bình thường hắc y, này khí thế, này khí chất, đều không giống như là Mặc Tôn. Không nghĩ tới, Mặc Tôn thế nhưng không có tới, hắn trong giọng nói có chút tiếc hận. Hắn Kỳ Giang Lâm một thân ngạo cốt, liền tính là bại cũng muốn biết thua ở ai trong tay. Bản tôn tới, chính là ngươi giống như xem nhẹ bản tôn đâu. Bản tôn thực không vui. Một cái non nớt thanh âm truyền đến. Kỳ Giang Lâm cúi đầu vừa thấy, liền thấy được một cái áo lam tiểu nam hài đứng ở nhóm người này người bên trong. Phi thường đột ngột, ngươi, nhìn kia một cái tinh xảo tiểu nhân nhi. Kỳ Giang Lâm hận không thể đem chính mình trong mắt cấp trừng ra tới. Hắn chứ một đống số tuổi, lần đầu tiên đã chịu như vậy kinh hách. Cho dù kia một ngày bị kia một cái bạch y nữ tử bắt được tới, đều không có như vậy kinh hách quá. Ngươi là Mặc Tôn, hắn ngữ khí đang run rẩy, cho rằng này tuyệt đối là Mặc Tôn ở trêu đùa hắn. Bản tôn ở chỗ này, bất chính là nghiệp chứng bản tôn thân phận sao? Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một nụ cười. Liền tính là bọn họ Tây Lương quốc thái tử, bị trở thành kinh thế kỳ tài, cũng là đến 15-6 tuổi mới có như vậy kinh người năng lực. Chính là cái này Mặc Tôn mới bao lớn? 6 tuổi, 7 tuổi, như vậy tiểu liền khống chế Đông Lâm ám bộ thế lực, đem hắn cái này giấu ở Đông Lâm hơn 20 năm lão gia hỏa cấp bắt được tới. Như vậy tiểu, khiến cho toàn bộ Đông Lâm quốc quan viên nghe chi sắc biến. Ngươi không phải người, chuyện này không có khả năng. Kỳ Giang Lâm run rẩy nhìn Tiểu Hy, đại hộ pháp có chút đồng tình nhìn vị này Kỳ đại nhân. Nhớ trước đây bọn họ cũng bị dọa không nhẹ a. Bất quá làm sợ thành thói quen. Ta tới tìm ngươi, cũng không phải là tới làm ngươi nghi ngờ ta thân phận. Tiểu Hy ngữ khí chợt biến lãnh, mà Kỳ Giang Lâm cũng khôi phục bình tĩnh. Tiểu Hy đảo qua hắn nói, ngươi là Tây Lương người, này đã không cần hỏi. Nói lấy cấp bản tôn nói các ngươi Tây Lương kế hoạch đi. Tây Lương tính toán như thế nào gồm thâu Đông Lâm? Còn có, Tiểu Hy có trật tự, đem chính mình muốn hỏi vấn đề một hơi nói xong. Như vậy rõ ràng logic, từng bước ép sát, hoàn toàn không giống như là một cái tiểu hài tử có thể có. Kỳ Giang Lâm lại không phải dễ dàng như vậy bị buộc cung ra tới người. Ta tuy rằng là tù nhân, bất quá muốn từ ta trong miệng hỏi ra cái gì, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là giết ta đi. Tiểu Hy than thở cả giận. Kỳ đại nhân, ngươi là một nhân vật. Kỳ thật trong tay ta có làm ngươi nói thật đồ vật. Giờ khắc này, Kỳ Giang Lâm là có chút khẩn trương. Nữ nhân kia thần bí khó lường độc thuật, hắn là kiến thức quá. Hắn không sợ chết, chính là lại sợ phản bội điện hạ. Kết quả Tiểu Hy lại nói, bất quá, ta lại không tính toán dùng hắn tiếp nhận chức vụ ám doanh. Đối hắn là một loại rèn luyện, phàm là đều dựa vào mẫu thân nhưng không thành. Tiểu tử, ngươi cũng phi thường không tồi, chí nếu yêu, đáng tiếc lại vì Đông Lâm đế quân sử dụng. Đáng tiếc, Kỳ Giang Lâm than thở khí, ngươi không nói, ta đây cũng chỉ có thể dụng hình. Tiểu Hy nhàn nhạt nói, ta Kỳ Giang Lâm, nếu đi đến này một bước, cũng sẽ không sợ bị dụng hình động thủ. Kỳ Giang Lâm cho rằng, liền tính Mặc Tôn thân phận không thấp, cũng đồn đãi hắn tàn nhẫn vô cùng. Chính là dù sao cũng là một cái tiểu hài tử, vận dụng hình phạt hẳn là sẽ không thực đáng sợ. Chính là đương kia hình phạt dùng ở chính mình trên người thời điểm, hắn mới biết được chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Hoang vu chi thành hình phạt tuyệt đối không phải đùa giỡn. Thê thảm thanh âm truyền ra tới, Kỳ Giang Lâm đau đớn muốn chết. Giết ta đi, cho ta một cái thống khoái đi. A, ta nhận, ta nhận. Chính là Tiểu Hy lại phất phất tay nói, hắn nói cái gì ký lục hảo, đưa đến ta trên tay. Mặc Tôn, ngươi không cần ở chỗ này nghe sao? Hắn nói, tuyệt đối là một ít như là thật sự, lại là giả tin tức, không có gì dễ nghe. Lấy Kỳ Giang Lâm tính cách, chết đều sẽ không nói. Vì chính mình làm thoải mái điểm, chỉ sợ sẽ nói một ít tin tức giả. Đại hộ pháp càng thêm bội phục Tiểu Hy. Bọn họ Mặc Tôn đầu nhỏ, thật sự thật là đáng sợ. Tây Lương quốc tình báo, đưa lại đây, trở lại chính mình thư phòng. Tiểu Hy lại hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Đối thủ không chỉ là Nhiếp Chính Vương, còn có xa ở Tây Lương đối thủ. Tiểu thúc thúc không thống nhất Nam Châu, như thế nào phân cho bọn họ toàn bộ Nam Châu tới gần rừng Nam U thành trì? Là Tây Lương tư liệu rất ít, Đông Phương Băng bệnh nặng, không rảnh bận tâm mặt khác. Bất quá như vậy một đinh điểm tư liệu, Tiểu Hy lại biết chính mình đối thủ chỉ sợ không phải Tây Lương quốc đế vương, mà là Tây Lương thái tử. Kia một cái kinh thải tuyệt diễm, 30 tuổi liền danh khắp thiên hạ, thanh danh chút nào không thể so Vu thúc thúc kém thái tử điện hạ. Tiểu Hy trong mắt có hưng phấn, đối thủ càng là cường đại, đối với hắn tới nói liền càng là khiêu chiến. Đồng thời, ở Đông Đô khách điếm, Mặc Thất Nguyệt dựa vào phượng cảnh trên người, cũng mở ra đệ nhất lâu đưa tới Tây Lương tư liệu. Tây Lương thái tử, phượng cảnh trầm thấp nói, này Tây Lương thái tử là một nhân vật, có lẽ so Bắc Minh Vu còn muốn đáng sợ. Vu nơi nào đáng sợ? Ân, không đáng sợ. Phượng cảnh cười nói, người kia trước nay đều không đem đáng sợ một mặt triển lộ ở nàng cùng Tiểu Hy trước mặt mà thôi. Nhà của chúng ta Tiểu Hy có như vậy một cái đối thủ, có thể hay không thực cố hết sức a? Mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày, rốt cuộc cái này Tây Lương thái tử sống như vậy nhiều năm, mà Tiểu Hy phía trên cao lịch duyệt lại như cũ thực thiện. Phượng cảnh cười nói, Tiểu Hy hắn chính là có chúng ta này kiên cố hậu thuẫn không phải sao? Ân, nếu là kia Tây Lương thái tử dám thương tổn Tiểu Hy, lão nương một giây triệu tập nhân thủ giết hắn nha. Tưởng tượng đến Tiểu Hy sẽ có nguy hiểm, Mặc Thất Nguyệt liền bình tĩnh không đứng dậy. Bất quá hiện tại có người muốn đụng đến bọn ta đâu? Phượng cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, động tác thật chậm. Mặc Thất Nguyệt lười biếng mở miệng, Bọn họ ở sòng bạc một lộ diện. Đông Phương Thắng chỉ sợ là được đến tin tức. Hoài nghi Phượng Cảnh là Mặc Tôn. Thà rằng sai tiếp theo vạn, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Chính là phái tới người quá yếu. Phượng Cảnh hôn nhẹ Mặc Thất Nguyệt cái trán nói: "Nương tử chuẩn bị tốt nước ấm, chúng ta trở về tẩy cái uyên ương tắm thế nào?" Mặc Thất Nguyệt trực tiếp một chân đem hắn cấp đạp đi ra ngoài. Tưởng bở, Phượng Cảnh sau khi ra ngoài, mặt khác một nhóm người xông vào, bắt sống Nhiếp Chính Vương không ngốc. Phượng Cảnh thật lộ thực lực đã đạt tới Thánh Võ Tôn. Hắn trong lúc nhất thời căn bản là tìm không thấy như vậy cao thủ. Cho nên, còn không bằng bắt lấy cái kia Phượng Cảnh nữ nhân. Nếu Phượng Cảnh là Mặc Tôn, kia vừa lúc có thể lợi dụng nàng khống chế toàn bộ ám doanh. Nếu không phải, khống chế được một cái Thánh Võ Tôn cường giả, cũng là thật lớn thu hoạch. Màu tím thân ảnh xẹt qua. Này khách điếm cũng không phải là chiến đấu địa phương. Đối phương chính là phái tới hai cái cao giai Thánh Võ Đế A. Mặc Thất Nguyệt thân hình nhanh chóng vượt qua bọn họ đoán trước. Truy, đừng cho nàng chạy, chờ tới rồi một cái không người hẻm nhỏ thời điểm Mặc Thất Nguyệt cũng không chạy. Xoay người lại cười nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể chảo được đến ta sao? Ánh trăng dưới kia tuyệt sắc miệng cười, soi ánh trăng còn muốn mỹ, chỉ là kia đôi mắt độ ấm, lại làm người bất ân. Chúng ta biết ngươi am hiểu dùng độc, sớm đã có phòng bị, ngươi độc đối chúng ta vô dụng. Nhiếp Chính Vương cũng không phải không có đại não, người làm việc đương nhiên là có hoàn toàn chuẩn bị. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, ha ha, ta không cần độc đối phó các ngươi. Bất quá, như vậy đâu, vài đạo quang mang hiện lên, tiểu cửu cửu, tiểu hỏa nhi, tiểu viên cầu, tiểu kỳ bọn họ toàn bộ đều bị ném ra tới. Này đó tử sĩ chờ tới rồi đôi mắt, thần thú, siêu thần thú, chạy mau, từng đạo chỉ bạc xuất hiện, phong tỏa bọn họ đường lui, thiên ti vạn lũ, hiện tại, muốn trốn, có chút chậm. Ầm ầm ầm, những người này thực lực không yếu, chính là muốn đối phó Mặc Thất Nguyệt. Hỏa hậu kém quá nhiều, chờ Mặc Thất Nguyệt giải quyết xong bọn họ, Phượng Cảnh cũng tới, vì nàng chặn ban đêm gió lạnh, ủng nàng nhập hoài. Nguyên lai, Đông Phương Thắng đánh, chính là như vậy chủ ý à. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, cho nên đêm nay, ta phải hảo hảo trở về ngủ. Ngươi, ta cấp nương tử, chuẩn bị nước ấm, hầu hạ nương tử tắm gội. Như thế nào? Phượng Cảnh yêu nghiệt cười nói, ngươi, nương tử vừa mới nhiệt thân hảo, cho nên Phượng Cảnh trực tiếp đem Mặc Thất Nguyệt cấp ôm đi. Nơi nào vinh đức nàng nói một cái không tự. Tiểu kỳ bất đắc dĩ, ta phát hiện nam chủ nhân càng ngày càng vô sỉ, chúng ta còn không có hồi khế ước không gian, hắn sao lại có thể. Tiểu hỏa nhi nói, hảo khốn a, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, đuổi theo đi hồi không gian sao? Tiểu viên cầu như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn tiểu hỏa nhi nói, hiện tại trở về, chúng ta tuyệt đối sẽ bị nam chủ nhân oanh thành cặn bã, dù sao chúng ta hiện tại có thể ngụy trang, có thể nơi nơi chơi chơi, sau đó lại đi tìm tiểu hy. Tiểu cửu cửu đề nghị nói, kết quả toàn bộ Đông Đô đều truyền ra nháo quỷ nghe đồn, bọn người kia đối thế giới nhân loại tò mò tới, cho nên liền đến chỗ đi dạo, không nghĩ tới sẽ như thế. Nhìn bốn con tới đến cậy nhờ hắn tiểu thú, tiểu hy nói, ta cũng không thể bạch thu lưu các ngươi. Các ngươi cho ta đi huấn luyện thủ hạ của ta đi. Bị thần thú cùng siêu thần thú huấn luyện, ám doanh ám sử thiếu chút nữa muốn điên rồi. Mặc Tôn là từ đâu tìm tới như vậy hung hãn siêu thần thú cùng thần thú à? Mà Tiểu Hy ngày hôm sau, phát ra một đạo mệnh lệnh, truyền ra Tiểu Hy, Kỳ Giang Lâm bị nhốt ở chúng ta ám doanh, a. Đại hộ pháp sợ ngây người, ta phải đợi, Tây Lương Thái tử động tác, đối thủ không hiểu, ta không thể thăm dò rõ ràng hắn chi tiết a. Tiểu Hy cười nói, là, kế tiếp, bắt đầu rửa sạch Tây Lương gian tế. Trừ bỏ Kỳ Giang Lâm, còn có không ít đâu. Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Lại là một lần đại rửa sạch hành động. Toàn bộ Đông Đô, nhân tâm hoảng sợ. Mà Tây Lương quốc lúc này cũng không thể không nhìn thẳng vào cái này Mặc Tôn. Tây Lương Thái tử, nhìn trong tay đế liêu. Thấp giọng nỉ non nói, Mặc Tôn, rốt cuộc là người nào? Thái tử điện hạ, đây là bức họa, một người, kia một bộ bức họa, đã đi tới, hết chương.